ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 519, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa đồng thọ một khi triển khai, có thể trong nháy mắt giải trừ đi trên người sở hữu khống chế loại bắp. Ngay ở Dạ Vị Minh mới vừa phá tan huyệt đảo cũng trong lúc đó, bên tai nhưng là liên tiếp vang lên mấy tiếng gợi ý của hệ thống, đồng thời còn có một đoàn bồ câu từ bốn phương tám hướng hướng hắn bay tới, cùng nhau tiến vào hắn thân thể bên trong. Dạ Vị Minh giờ khắc này tất nhiên là hoàn mỹ để ý tới dùng bồ câu đưa tin loại hình đồ vật ở phá tan huyệt đạo sau một khắc, hắn lập tức buông lỏng tay ra bên trong thuyền mái chèo theo song trường cùng xuất hiện đột nhiên đánh ra ở dưới chân boong thuyền bên trên. Nương theo một tiếng cao vút đến cực điểm rồng gầm vang vọng toàn bộ mặt nước cũng đem chính đang nhắm mắt dưỡng thần Cưu Ma Chí giật mình tỉnh lại. Chấn kinh bách lý, gào gừ, ầm, chiêu này, chấn kinh bách lý, uy lực hết sức kinh người, đồng thời cũng là Dạ Vị Minh hiện nay nắm giữ. Hàng Long thập bát trưởng, bên trong uy lực mạnh mẽ nhất một chiêu, mà A Bích thuyền nhỏ chỉ là phàm mộc chế tạo có há có thể kinh chịu đựng được Hàng Long thập bát trưởng khủng bố sức mạnh. Một đòn bên dưới toàn bộ đầu thuyền đều bị nổ đến chia năm xẻ bảy, chỉ để lại nửa đoạn thân thuyền cấp tốc hướng về dưới nước chìm nghỉm. Mà Dạ Vị Minh nhưng là ở một trường này nổ ra sau một khắc tay trái bao quát A Bích vòng eo, đồng thời hai chân bỗng nhiên phát lực thừa dịp dưới chân boong thuyền đem nát chưa nát thời khắc mượn lực hướng về thuyền nhỏ ngay phía trước bay ra ngoài. Thần trên không trung kim quang bảo kiếm đã xuất hiện ở Dạ Vị Minh trong lòng bàn tay, theo liền ở A Bích kinh hãi gần chết trong ánh mắt liền mũi kiếm xoay một cái, mạnh mẽ hướng về chính mình bụng dưới bên trên đâm xuống. Phốc, 1875. Phù phù, lần này để bảo đảm không có sơ hở nào, Dạ Vị Minh đợi được thuyền rời bờ thật xa, chu vi ánh mắt chiếu tới địa phương đã không thấy được lục địa vừa mới ra tay, mà ở tình huống như vậy, Cưu Ma Chí cố nhiên khó có thể dựa vào khinh công trực tiếp nhảy đến trên bờ, mang theo một người Dạ Vị Minh tự nhiên càng là không xong rồi. Đang cực lực càng ra xa 6, 7 trượng khoảng cách sau khi, Dạ Vị Minh cùng hắn tay trái ôm lấy A Bích đồng thời rơi vào trong nước. Có điều rất nhanh, hai người bên người liền lại một lần nữa từ trong nước nâng lên. Người trước tuy rằng cũng không có ở trong game đã học bơi kỹ năng, nhưng ở tiến vào trò chơi trước đúng là miễn cưỡng có thể ở trong bể bơi bay nhảy một hồi, mặc dù rơi xuống nước cũng không đến nỗi chết đuối. Mà A Bích người ta vốn là ở dọc bờ sông sinh hoạt nữ tử, kỹ năng bơi so với Dạ Vị Minh còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lần thứ hai lộ ra đầu đến sau khi A Bích không khỏi đối với Dạ Vị Minh trợn mắt nhìn. Ngươi điên, tại sao phải đập hư ta thuyền? Hơn nữa, đập hư thuyền ngược lại cũng thôi, ngươi lại còn cầm kiếm đâm chính ngươi. Lại nói, ngươi sẽ không phải là thật sự điên rồi sao? Ta xem ra rất giống là một người điên sao? Một bên dùng hai chân dẫm nước, Dạ Vị Minh thuận miệng nói rằng. Ta mới vừa sử dụng kiếm đâm chính ta, ngươi có thể lý giải vì đó trước lợi dụng tấn công chí mạng thủ đoạn phá tan huyệt đạo tác dụng phụ. Cho tới nói đập hư ngươi thuyền mà, cái này liền thật sự thật không tiện. Cái kia đại hòa thượng muốn mang ta đi mộ dung bác trước mộ phần thiêu chết, vì tự cứu ta chỉ có thể ra hạ sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lại bổ sung, vì lẽ đó ta ở động thủ trước cố ý hướng về ngươi dò hỏi qua thuyền giá cả chính là vì xem chính mình bồi không bồi thường nổi. Cái tên nhà ngươi, A Bích đang khi nói chuyện khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Cưu Ma Chí bên kia, không khỏi hỏi. Cái kia đại hòa thượng làm sao bây giờ? Dạ Vị Minh nghe vậy dùng tay chèo nước điều chỉnh một hồi chính mình ở bên trong nước góc độ này mới nhìn rõ cái kia Cưu Ma Chí giờ khắc này vẫn còn ở trên thuyền. Trên thực tế, dù cho thuyền nhỏ bị Dạ Vị Minh một trường oanh thành hai đoạn cũng không có lập tức trầm mặc mà là ở nước ảnh hưởng, một bên khác đầu thuyền vểnh lên, sau đó đang chậm chậm chìm xuống phía dưới mặt. Cưu Ma Chí liền như vậy một mực thối lui đến đầu thuyền đỉnh chóp, nhìn phía xa Dạ Vị Minh tức giận đến nhảy chân lên, nhưng càng làm cho hắn sốt ruột chính là theo thêm dưới thuyền nhỏ càng trần càng sâu, hắn lập tức liền không có thể chỗ đặt chân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sắp sửa theo dưới chân thuyền nhỏ đồng thời chìm vào trong nước uống cái trước no. Thấy tình hình này, Dạ Vị Minh không khỏi cười lạnh nói. Lấy đức báo oán, dùng cái gì trả ơn? Vì lẽ đó quân tử ứng lấy trực báo oán, lấy đức trả ơn. Hòa thượng kia nếu muốn đem ta hỏa táng, vậy hắn hiện tại gặp rủi ro ta liền trả lễ lại, đem hắn thủy táng được rồi. A Bích cô nương chờ chốc lát, chờ một lát hắn triệt để uống no rồi sau khi ta hãy đi trước giết chết hắn, sau đó sẽ bồi ngươi một chiếc tân thuyền. Nghe Dạ Vị Minh lại há mồm liền muốn giết người, A Bích tuy rằng không đành lòng, nhưng nghĩ tới giữa hai người không phải ngươi chết chính là ta sống quan hệ. Cũng biết ngày hôm nay nếu như khuyên Dạ Vị Minh thiện lương, rất khả năng ngược lại sẽ hại hắn, do dự mãi sau khi trung quy không có mở miệng. Mà lúc này, Cưu Ma Chí dưới chân thuyền nhỏ đã chìm để chìm vào dưới nước, chỉ còn dư lại một cái đại hòa thượng ở trên mặt nước lung tung bay nhảy. Giả Vị Minh xem như là nhìn ra rồi, hòa thượng này tuyệt bức là nửa điểm cũng không thông kỹ năng bơi, hắn hiện tại bay nhảy đến càng hoan, cũng chỉ sẽ chết đến càng nhanh. Nhìn trước mắt này không biết hơn 100 thiếu cấp siêu cấp boss sắp triệt để mất đi năng lực chống cự, Giả Vị Minh đã làm tốt bất cứ lúc nào bơi qua đi, bảo cái này siêu cấp boss chuẩn bị. Đáng tiếc duy nhất chính là trước hắn ở Khởi Linh cửa hàng quan tài dự định gỗ lim quán cùng Bạch Ngọc quan, đều cần sớm 3 ngày dự định, bây giờ còn chưa đến đề hàng ngày. Vì lẽ đó, cái này đại hòa thượng thi thể cũng chỉ có thể sử dụng kém hơn một bậc hoàng hoa quan trước tiên tạm tạm Bạch Mù 20. Tiền lời, đúng là quái đáng tiếc, vì an toàn cân nhắc Giả Vị Minh cũng không có vội vã động thủ. Dù sao Cưu Ma Chí đẳng cấp ở nơi đó bầy đây, mặc dù giờ khắc này rơi xuống nước lực công kích của hắn cũng không có yếu bất nửa phần, tùy tiện gần người lời nói không chắc đối phương thì sẽ đột nhiên gây khó khăn. Vì lẽ đó, vẫn là chờ hắn im thấu ở trên tới so sánh tốt. Cho đến lúc này, Giả Vị Minh vừa mới rút ra không đến liếc mắt nhìn hệ thống hậu trường, lại phát hiện lúc trước những người bồ câu đều là mỗi cái bạn tốt phát tới được hạ tin, chúc mừng hắn thu được tuyệt học tiện thể yêu cầu mời khách vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia một đống lớn gợi ý của hệ thống, nhưng toàn bộ đều là đủ loại xin kết bạn, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là tự cho là rất có tiền gia hỏa muốn mua kiếm phổ. Giả Vị Minh đang khôi phục bồ câu tán gẫu thời điểm thuận tiện nhìn lướt qua, lại phát hiện ngoại trừ một đống lớn không quen biết tên ở ngoài, lại còn có một cái tên quen thuộc chen lẫn bên trong. Tương Tiến Tửu, lại nói tên kia định tìm ta làm gì? Mang theo nghi hoặc Giả Vị Minh thông qua Tương Tiến Tửu xin kết bạn. Nửa phút sau, Tương Tiến Tửu liền phát tới hắn điều thứ nhất dùng bồ câu đưa tin. Chúc mừng Giả huynh trước tiên chúng ta một bước cướp được trung trùng kiếm, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nên cũng cùng độc cô hành vân như thế bị Cưu Ma Chí bắt đi chứ. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày, ngươi cũng biết Cưu Ma Chí, nói như thế, lúc trước độc cô hành vân cùng Đoàn Tịch Dương không nói gì chỉ có một người đã lựa chọn học tập kiếm phổ đi. Tương Tiến Tửu bồ câu xuất hiện lần nữa, nhưng là cũng không trả lời Giả Vị Minh vấn đề, mà là lần thứ hai hỏi tới. Giả huynh bên kia kết quả làm sao? Giả Vị Minh cần lại phát tin tức thử nghiệm từ đối phương trong miệng dụ ra một ít tin tức hữu dụng, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy khác một chiếc thuyền nhỏ từ chỗ không xa tìm lại đây, đầu thuyền trên nhưng là ngồi một cái thiếu nữ áo đỏ chính ở một bên mái chèo, một bên hát ca. Để chúng ta tạo nên xong mái chèo thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng, cách chương.